Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Thần Chi. 2. Sở Hy Thanh đã nghĩ đến sử dụng Tần Mộc Ca thẻ nhân vật thời điểm. Cái kia từng bài võ đạo, Sở Hy Thanh hiện tại chỉ luyện tập truy phong đao, trục điện chỉ, khinh vân túng cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Liền cần đầu nhập phần lớn tinh lực, thậm chí theo lâu dài, còn đến mượn hệ thống lực lượng. Tần Mộc Ca lại suýt chút nữa ở 11 tuổi thời điểm. Đem vô tướng thần tông truyền ra ngoài 10 nghệ luyện trọn vẹn. Bất quá ở phương diện này, hắn cũng không cần thiết cùng Tần Mộc Ca so sánh. Thiết Sơn Tần gia, vạn thần kiếp. Chính là tu luyện võ đạo càng uyên bác hơn càng tốt. Bọn họ có thể lấy ra trong đó tinh túy. Ngưng tụ chu thần chi lực. Tần Mộc Ca vì sao phải học trộm vô tướng thần tông công pháp? Mục đích chính là vì tu luyện càng uyên bác hơn võ đạo. Đem vạn thần kiếp tăng lên đến tầng thứ càng cao hơn. Mà ngay khi Sở Hy Thanh tâm tư lộ ra thời điểm. Hắn nghe thấy bên trái trên bờ. Bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Đông Châu Tú Thủy Sở Hy Thanh có thể ở trên thuyền. Bản thân Lăng Mặc, Hà Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị. Đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Sở Hy Thanh nghiêng mắt nhìn bờ trái cao tiếng hét lớn vị kia thiếu niên kỵ sĩ một chút. Liền vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Xin mời các hạ lên thuyền đi. Người ta liền ở trên thuyền một trận chiến. Bên cạnh Tả Thanh Vân cùng Độ Vân Lai nghe vậy. Không khỏi ngạc nhiên nói. Người không ký sinh tử khế. Cũng không chọn giao thủ. Ngoặc kép. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi lắc đầu. Không ký rồi. Ngược lại đều là một chiêu công phu. Ta có thể làm được không thương hắn lông tóc. Then chốt là hắn đã kéo không tới lông cừu. Cùng tầng thứ này Thanh Vân Thiên Kiêu giao thủ. Dù là có lại nhiều người quan chiến đều vô dụng. Chỉ vì tuyệt đại đa số người cũng đã nhận rồi thực lực của hắn. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh không nghĩ lại tìm nhiều người địa phương náo nhiệt đánh. Chuẩn bị ở đường sông trên liền đem người này giải quyết. Nếu như không phải cự chiến sẽ hàng võ đạo điểm. Sở Hy Thanh thậm chí đều lười ứng chiến. Lăng Mặc lại quát to một tiếng. Được, người này từ yên ngựa trên nhảy lên trời mà lên. Sau đó chân đạp mặt sông. Như một con mạnh mẽ tuấn mã. Hướng về quan thuyền phương hướng nhanh chạy tới. Lăng Mặc ngang qua rộng chừng 5 dặm mặt sông. Sau đó đột nhiên rút bay lên. Rơi xuống trên bong thuyền. Người này tuổi chừng 15. Ăn mặc một thân thiết giáp. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao kiếm. Trên dưới nhìn Sở Hy Thanh. Người chính là thần tú thập kiệt đao người thứ 10. Ngày gần đây quét ngang 4 châu Sở Nhất Đao. Sở Hy Thanh biết mình lại có Sở Nhất Đao cái tước hiệu này. Hắn hơi gật đầu. Chính là Sở Mỗ. Chiếc thuyền này không tiện người ngoài ở lâu. Các hạ xin mời. Người ta tốc chiến tốc thắng. Lăng Mặc sắc mặt chìm xuống. Nghĩ ngợi nói cái này, Sở Nhất Đao quả nhiên liền như đồn đại. Càn rỡ tự phụ, coi thường thiên hạ anh kiệt. Hắn lại nhìn Sở Hy Thanh tay. Phát hiện cái tên này tuy rằng nắm đao. Tư thái lại phi thường thả lỏng. Bắp thịt cũng lỏng lỏng lẻo lẻo. Không có dùng kính, Lăng Mặc không khỏi cười gằn. Cũng được, vậy thì mời Sở Huynh chú ý. Cheng, hắn rút đao mà ra. Phát ra bén nhọn tiếng vang. Có thể Lăng Mặc lập tức liền phát hiện, Sở Hy Thanh rút đao động tác, rõ ràng chậm hắn một đường. Có thể Sở Hy Thanh nhạn linh đao, lại lấy tốc độ nhanh hơn ra khỏi vỏ. Càng làm cho hắn giật mình chính là, Sở Hy Thanh thân đao phương vị, phảng phất ở khắp mọi nơi. Không cách nào phán đoán, không cách nào bắt giữ. Đao thế thì lại giống thật mà là giả, ba phải cái nào cũng được. Với hắn được đến tình báo như thế, Lăng Mặc coi chính mình có thể ứng đối. Nhưng hắn trực diện Sở Hy Thanh đao, mới phát hiện là tự mình nghĩ đương nhiên. Lăng Mặc căn bản không biết nên làm gì đón đỡ. Hắn chỉ có thể liên tục lùi, không ngừng lùi. Sau đó không lâu, trên mặt sông truyền ra, rầm, một tiếng vang lên. Đây là Lăng Mặc cả người bị Sở Hy Thanh đao thế bức bách. Rơi đến sông Thương Lãng. Độ Vân Lai nhìn tình cảnh này, không khỏi lắc đầu, cái này thời gian 10 ngày, Sở Hy Thanh đối với Bạch Mã Phi Mã vận dụng càng thêm thành thạo. Ngoài ra hắn lực lượng thần thức tựa hồ cũng có rất lớn cường hóa. Ở vận đao thì hòa vào càng nhiều thiên đạo chi vận, cũng là càng khó chống đối. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, hướng về phía dưới trồi lên mặt sông Lăng Mặc nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ, hắn không có cứu Lăng Mặc lên thuyền ý tứ, phỏng chừng đối phương cũng không cần. Ngay khi Sở Hy Thanh xoay người thời khắc, hắn nghe thấy một tiếng ngông cuồng lạnh lẽo tiếng cười. Bọn họ thực lực thực sự quá cặn bã, không bằng đến thử xem ta đao. Sở Hy Thanh nghe vậy trong lòng sinh ra ý nghĩ, bỗng nhiên hướng về bên lệch rồi một chút đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên gấp giấy phi đao bỗng nhiên mang theo duệ phong, từ gò má của hắn bên sượt qua người. Sau đó đinh ở phía sau khoang tàu trên tường gỗ, phát ra đoạt một tiếng vang lên. Cái này rõ ràng là gấp giấy đao, dĩ nhiên nhập gỗ ba phân. Vừa nãy Sở Hy Thanh chỉ cần thoáng làm cho chậm một chút, phải bị cái này giấy phi đao đánh trúng mi tâm. Cùng lúc đó, người thiếu niên kia nhẹ tiếng cười điên cuồng, lại lần nữa truyền vào Sở Hy Thanh trong tai. Ngươi cái này người, quả nhiên rất thú vị. Chú ý, cẩn thận phía sau ngươi. Theo cái này tiếng nói, một vệt ánh đao từ Sở Hy Thanh sau lưng tập đến, chém thẳng hắn cổ. Mà trên thuyền Độ Vân Lai cùng Tư Không Hinh đều biến sắc. Bọn họ cũng không biết cái này tập kích Sở Hy Thanh võ tu là lúc nào đăng thuyền. Bất quá người này thoạt nhìn lại không giống như là thích khách. Hắn không có đối với Tả gia phụ tử ra tay, đối với Sở Hy Thanh xuất đao thì còn ra nói nhắc nhở. Độ Vân Lai nhìn cái kia sử dụng nhạn linh đao, trên mặt vẫn cười hì hì thiếu niên mặc áo trắng, vẻ mặt hơi động. Người này, chẳng lẽ là Phong Đao Vương Mệnh? Hẳn là người này. Độ Vân Lai cũng xem qua những kia cực quán đưa tới tình báo, đối với Phong Đao Vương Mệnh đặc thù hiểu rõ vô cùng. Sở Hy Thanh lại sắc mặt không hề thay đổi. Lúc này hắn thân như mị ảnh, trái di chuyển hai bước, trước đạp ba bước, phải đạp một bước, lại đều suýt xảy ra tai nạn tách ra thiếu niên mặc áo trắng năm đao chém liên tục. Bất quá Sở Hy Thanh trước sau đều không thể xoay người. Lúc này Sở Hy Thanh càng bao nhiêu lý giải một chút hắn những kia đối thủ đối mặt bạch mã phi mã cảm giác. Chỉ vì Sở Hy Thanh hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được người phía sau. Ở Sở Hy Thanh ngũ giác cùng linh thức bên trong, cái này người cùng hắn đao đều không tồn tại, đều là hư vô. Có thể đối thủ đao ý, nhưng thủy chung khóa chặt tóc của hắn, để sống lưng hắn phát lạnh. Đối phương đao ý chính là khóa chặt tóc của hắn. Một thân chi đao cũng là hướng về phía hắn một đầu tóc đen đến. Một khi bị đối phương thực hiện được, Sở Hy Thanh thỏa đáng một hai tháng hòa thượng. Sở Hy Thanh lại chỉ có thể cảm ứng được đối phương đao ý, nhưng không cách nào biện biết vị trí của hắn. Người này khẳng định có một loại kỳ lạ công pháp, hoặc là kỳ lạ thiên phú. Sở Hy Thanh chỉ có thể lấy lục giai thái thượng thông thần, giác tỉnh thần chi đến đối kháng, sớm làm ra dự phán, đồng thời tích trữ đao lực, bất cứ lúc nào phản kích. Bất quá khả năng là gần nhất ở mộng cảnh thực chiến luyện tập bên trong tu hành có thành, đem tầng thứ 6 khinh vân túng hoàn toàn nắm giữ nguyên cớ. Lúc này Sở Hy Thanh tình cảnh tuy là nguy như trồng trứng, có thể mặt ngoài lại là đi bộ nhàn nhã, thành thạo điêu luyện. Mãi đến tận bước thứ 6, Sở Hy Thanh con ngươi lóe lên, sau đó bỗng nhiên xoay người lại, rút đao, bí chiêu Sao Phong Chi Ngân. Hắn đã bắt lấy đối thủ bóng người, mà tiếp theo một cái chớp mắt, trên boong thuyền phát ra cheng một tiếng trọng minh. Hai người ánh đao, ở boong thuyền trên không va chạm, nổ ra đầy trời tia lửa. Sở Hy Thanh cái này xúc lực một đao, rõ ràng ra ngoài đối phương dự liệu. Người này càng bị Sở Hy Thanh đao lực mạnh mẽ đập bay ra xa 7 trượng. Từ boong tàu vẫn trượt tới mặt sông, Sở Hy Thanh rốt cục nhìn rõ ràng cái này ra tay tập kích hắn người. Hắn mi vẩy một cái, Phong Đao Vương Mệnh. Trên thuyền lấy Độ Vân Lai cầm đầu mấy người, lúc này dồn dập buông ra binh khí. Bọn họ đều vẻ mặt nhẹ nhõm, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh quả nhiên có thể ứng phó Vương Mệnh mở ra Sở Hy Thanh đao lực. hai chân hư đạp ở trên mặt nước, thân thể lại nhẹ như hồng mao, không có chìm xuống. Hắn nhìn Sở Hy Thanh, trong mắt hiện ánh mắt nóng bỏng. Đao của ngươi, quả nhiên rất thú vị. Đao lực cực mạnh, hầu như đuổi sát ta cái này thất phẩm hạ. Thân pháp cũng tốt lắm. Có hứng thú hay không cùng ta ở mặt sông chiến đấu một tràng? Đúng rồi, vừa nãy đưa cho ngươi giấy phi tiêu. Chính là ta chiến thư cùng giấy sinh tử. Mà lúc này sông Thương Lãng hai bên, cái kia mấy ngàn kỵ sĩ đều một trận ồ lên vang vọng. Bọn họ dồn dập vẻ mặt hưng phấn quất ngựa đến đê chỗ cao. Ngước cổ hướng về trên thuyền phóng tầm mắt tới. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Phong Đao Vương Mệnh cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó giao thủ. Sẽ tới đến nhanh như vậy. Vương Mệnh trên đao, thì lại ngưng tụ lại một vệt đao cương. Hắn có thể sẽ không quan tâm Sở Hy Thanh ý kiến. Mặc kệ Sở Hy Thanh có hứng thú hay không, trận chiến này là nhất định phải đánh. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Mệnh trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Lúc này dòng dã 10 cái xúc tu không hề có điểm báo trước xuyên ra mặt nước, cuốn lấy Vương Mệnh thân thể. Vương Mệnh đột nhiên không kịp chuẩn bị, cũng không có sức chống cự này con Hà La Ngư sức mạnh mạnh mẽ. Toàn bộ thân thể đều bị bắt hướng về phía dưới mặt nước. Bất quá ngay khi thân thể hắn sắp bị những kia xúc tu cắn nát thời điểm, cả người của hắn đột nhiên hóa thành một đoàn hơi khói, tiêu tan ở trong nước. Khi Vương Mệnh lại hiện thân thời điểm, là ở 20 trượng ở ngoài trên mặt sông. Bất quá hắn vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy Hà La Ngư 10 cái xúc tu như hình với bóng truy kích lại đây. Còn tới, Vương Mệnh không thể không ở trên mặt sông đạp sóng chạy trốn. Hắn bị Hà La Ngư xúc tu đuổi được đến nơi chạy như điên, thần thái chật vật, nói năng lộn xộn. Sở huynh, cần gì như thế? Vương Mỗ chỉ là nghĩ cùng ngươi chiến đấu một tràng, lĩnh giáo đao pháp của ngươi. Vừa nãy cũng không có ác ý, ta tuy rằng được xưng phong đao, xuất đao lại rất có chừng mực, ngươi không cần thiết vận dụng cái này tên to xác chứ. Này này, chuyện này thực sự quá phận quá đáng, lại còn sẽ dùng độc long toàn. Ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng không phải là có ý đánh lén, chỉ là ném ra chiến thư sau khi thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được mà thôi. Ta xuất đao lúc nhắc nhở qua ngươi, không cần thiết đem chuyện làm đến như thế tuyệt a. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói này ngược lại là sự thực, người này vừa nãy xuất đao lúc đều thu đao lực, không có ý đả thương người. Hắn thần niệm trong cũng không nhận biết được người này sát ý. Bất quá Sở Hy Thanh chính là khó chịu, nghĩ muốn cái tên này ăn chút vị đắng. Người này là không sát ý, lại tập trung tốc của chính mình. Vừa nãy hắn phản ứng hơi hơi chậm một chút, phải ra ngoan khoe cái xấu. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn trên mặt sông chung quanh thoát thân thiếu niên. Đầy đủ 100 cái hô hấp qua đi, cái kia Hà La Ngư đem Vương Mệnh trên người áo trắng xé đến chỉ còn dư lại vải, mới giọng nói thản nhiên nói: các hạ chiến thư, Sở Mỗ tiếp xuống, thời gian lại đến định ở ta sau khi vào kinh. Sở Mỗ hiện nay thân ở nguy cơ, bất tiện phân tâm. Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền, Thần Yến Đao Lý Tú Trường cùng Phong Đao Vương Mệnh, nhưng là hắn chờ mong đã lâu đối thủ, là có thể để cho hắn lại lần nữa thu lấy lượng lớn võ đạo điểm giao hẹ. Há có thể vào lúc này liền thu gạt. Huống chi Sở Hy Thanh ngưng mắt thấy hướng về phía bờ trái. Từ khi tiến vào Hà Châu địa giới, hắn nguyên thần bên trong liền mơ hồ nhận biết được một chút nguy triệu. Đây rõ ràng là có thực lực cao cường nhân vật nhìn chằm chằm bọn họ. Sở Hy Thanh hôm nay liền cửu luyện cực nguyên tử kim thân đều không luyện, chính là vì duy trì thể lực, để cho mình thời khắc nằm ở trạng thái tốt nhất, bất cứ lúc nào ứng chiến. Vừa nãy cái kia Lăng Mặc, Sở Hy Thanh một đao liền có thể chống, không cần hao tổn bất kỳ chân nguyên thần niệm. Nhưng cái này cái Phong Đao Vương Mệnh, Sở Hy Thanh cho là mình đến hơi hơi hao chút tâm lực. Vương Mệnh rốt cục ở trên mặt sông lại lần nữa đứng vững. Hắn trước tiên lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn chìm vào mặt sông dưới Hà La Ngư. Sau đó một tiếng cười. Được, ta liền ở kinh thành. chờ ngươi một trận chiến. Vương Mệnh lời nói rơi xuống thời khắc, liền đột nhiên đạp chân xuống, cả người hóa thành khói trắng, biến mất tại mặt sông bên trên. Sở Hy Thanh thấy thế, lại hơi nhíu mày, hắn cảm ứng đến cái này phong đao Vương Mệnh, không có rời xa. Hết chương.